con mẹ nó anh là chồng em đời này là người của anh mà anh không thể thắp một nén hương cho ông bà. Ngày mai chúng ta đi nói rõ với hai người. Tạ Tiểu Giang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.